Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 201-201 đúng là bỏ vốn ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Bạc hành động rất nhanh, sau khi Thẩm Thanh Ngọc tắm xong bước ra thì những chuyện liên quan tới cô trên mạng đều bị gỡ xuống hết. Đương nhiên, những thứ như hình và bằng chứng đều bị gỡ theo, nhưng yêu cầu của Thẩm Thanh Ngọc lại không chỉ đơn giản là khiến cho nhà họ Bạc gỡ hết những thứ này. Danh dự của cô và cả những chuyện cô đã giấu kín không muốn cho người khác biết. Bây giờ chẳng qua là gỡ từ khóa tìm kiếm xuống thôi, thế nhưng đây không phải là câu trả lời vừa ý cho Thẩm Thanh Ngọc. Thẩm Thanh Ngọc kéo nhẹ khóe miệng một cái, để điện thoại qua một bên, tắt đèn đi ngủ. Ngày mai, nếu như ngày mai cô vẫn không thấy câu trả lời vừa ý mình từ nhà họ Bạc, vậy thì đừng trách cô không khách sáo. Thẩm Thanh Ngọc thức trắng đêm, sau khi Thẩm Thanh Ngọc họp xong đi ra ngoài thì nhìn thấy câu trả lời của nhà họ Bạc. Mấy chủ blog thông tin đồn nhảm hôm qua bây giờ đã ra mặt công khai xin lỗi, đầu tiên là đính chính chuyện trong bộ truyện tranh. Chỉ mình tôi biết, không có bất cứ liên quan nào đến cô, nhưng vì lưu lượng nên mới cố ý bịa thành câu chuyện Thẩm Thanh Ngọc yêu Thẩm Bạc Minh Thành. Đương nhiên, việc công khai xin lỗi như vậy, 9 người 10 ý, có người tin cũng có người không tin. Tại sao mấy tay săn ảnh của giới giải trí lại cứ nhằm vào cô không tha vậy chứ, dẫu sao thì Thẩm Thanh Ngọc cũng không phải minh tinh lưu lượng gì. Nghe tiếng gõ cửa, Thẩm Thanh Ngọc buông điện thoại xuống, nói. Vào đi, người đến là Phó Ngọc Lam. Cô Thẩm, Chủ tịch Thẩm vừa gọi điện thoại cho em. Nghe thấy lời này của Phó Ngọc Lam, Thẩm Thanh Ngọc bất giác nhướng mày một cái. Là chuyện trên mạng phải không? Phó Ngọc Lam gật đầu. Chủ tịch Thẩm hỏi em, chuyện này có phải do nhà họ Bạc làm không? Thẩm Thanh Ngọc cười, em nói sao rồi, em nói em vẫn chưa tra ra được. Vậy thì chưa tra ra được đi. Phó Ngọc Lam gật đầu hiểu ý của Thẩm Thanh Ngọc, chỉ là khi nghĩ đến lời đính chính trên mạng lại không nhịn được mà nói. Cô Thẩm, dường như lời đính chính và xin lỗi trên mạng không có tác dụng gì lớn. Thẩm Thanh Ngọc gật đầu. Chị biết, cô đang nói lại ngừng lại một chút. Không vội, chúng ta cứ đợi thêm đi. Nếu như nhà họ Bạc qua loa cho xong chuyện, vậy thì cô sẽ khiến cho bọn họ nếm mùi gieo gió gặt bão. Nếu Thẩm Thanh Ngọc đã nói như vậy rồi, Phó Ngọc Lam cũng không tiện nói gì thêm, gật đầu đáp lại, biết điều mà đi ra ngoài. Không thể không nói, Thẩm Thanh Ngọc vẫn hiểu rất rõ cách làm việc của nhà họ Bạc. Cái gọi là lời đính chính và xin lỗi đó vào ban sáng thật ra cũng chỉ là màn khởi động, buổi chiều mới là trọng tâm. Tuy rằng Thẩm Thanh Ngọc không biết làm sao ông nội Bạc khiến cho hai người Lâm Mai Chi và Lâm Mai Phương nhận tội này. Nhưng vào buổi chiều, Lâm Mai Chi đã đăng một bài tuyên bố xin lỗi trên mạng, giải thích rõ ràng chuyện trên mạng hôm qua một cách nhẹ nhàng, không chỉ là giúp Thẩm Thanh Ngọc đính chính mà còn gạt chuyện tranh qua một bên một cách hợp lý. Tuyên bố xin lỗi của Lâm Mai Chi cũng rất đơn giản, nói là 5 năm trước cô ta vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà đi nước ngoài dưỡng thương, sau khi về nước biết được Bạc Minh Tâm và Thẩm Thanh Ngọc đã kết hôn. Tuy là đã ly hôn, nhưng lòng cô ta vẫn đố kỵ, nên mới cố ý kêu gọi người khác phát tán những tin đồn về Thẩm Thanh Ngọc là người thứ ba ở trên mạng, ý định khiến cho mối quan hệ của hai người Bạc Minh Thành và Thẩm Thanh Ngọc đóng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bộ truyện tranh đó là cô ta vô tình đọc được, vừa hay lại cảm thấy bộ truyện đó cũng hot, nam chính trong đó rất đẹp trai và liên tưởng tới Bạc Minh Tâm một chút. Vì vậy cô ta mới mượn, chỉ mình tôi biết, để thêm thắt nhiều chuyện cho Thẩm Thanh Ngọc chỉ vì muốn làm cho Thẩm Thanh Ngọc khó coi hơn. Một, bài tuyên bố đó chỉ có một đoạn 150 mấy chữ thôi, ngắn gọn xúc tích nhưng lại thuyết phục được nhiều cư dân mạng. Thẩm Thanh Ngọc nhìn bài tuyên bố mà Lâm Mai Chi đã đăng, bất giác mỉm cười. Phụt, xem ra lần này nhà họ Bạc đúng là bỏ vốn ra rồi. Cách chương.